khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, thời gian sẽ không quên ngươi. Mẹ ngươi, Minh Đế ném xuống hắn tiểu hắc cái hộp, thậm chí ngay trưởng cơ đều cùng một chỗ ném đi. Chu Du cùng Hư Thiên Linh cũng rất nhanh xác nhận tin tức này. Đứng ở Minh Đế bên cạnh không biết nên nói cái gì. Làm sao có thể không có sao? Minh Đế gào thét lớn, lão tử vừa mới vẫn còn ra đợi hảo hảo. Làm sao có thể không có chứ sao? Các ngươi giúp ta nhìn xem, nhất định là ta thiết bị xảy ra vấn đề. Không có người nói chuyện, đều trầm mặt cúi đầu. Không phải đâu, các ngươi đừng như vậy. Minh Đế tức giận mắng qua đi. Một cổ sa sút tinh thần cảm giác đột nhiên dâng lên. Gần như cầu khẩn mà nhìn xem mọi người, lại thử một lần được không? Chỉ là tín hiệu không tốt. Chu Du đưa tay, vỗ vỗ Minh Đế. Thực xin lỗi, ngươi nói cái gì thực xin lỗi? Với ngươi có quan hệ gì? Chỉ là tín hiệu không tốt. Minh Đế chuyển nhìn qua Hư Thiên Linh, tiểu muội tử. Ngươi biện pháp nhiều. Giúp ta suy nghĩ biện pháp được không? Hư Thiên Linh nghiêng đầu, không đành lòng nhiều lời. Hoành Thánh im lặng lặng yên đút một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến đi qua. Mất hứng thời gian, chịu chút ngọt sẽ tốt, bắt đầu đứng dậy. Không phải, làm sao lại? Minh Đế nắm dinh dưỡng nhanh tuyến, bỗng nhiên trong nội tâm bi thương. Cả người đều ngồi trên mặt đất, nước mắt lập tức trôi đi ra. Làm sao lại không có? Ta lại không là đại nhân vật nào. Hài tử, ta hiểu cảm thụ của ngươi. Biểu tượng đi đến Minh Đế trước người ngồi chồm hổm xuống. Ta trải qua hai lần rồi, hơn nữa giống như đều là vì ta. Thực xin lỗi, ta không biết nên nói như thế nào. Thực xin lỗi. Minh Đế nhìn xem biểu tượng, cũng không biết nên nói cái gì. Bị đè nén một lúc lâu sau, chỉ ngẩng đầu nhìn lên khung đỉnh, tạc lấy nước mũi cùng nước mắt khóc giống đi ra. A hát, mẹ ngươi lãnh ra, còn không có tìm đủ, tự lại mất đi một cái. Trí não cũng sa sút tinh thần mà ngồi dưới đất, mệt mỏi. Kỳ thật, tìm đủ rồi. Chu Du đưa tay chỉ hướng truyền tống thạch. Cuối cùng đến, là cái kia hai cái vòng tròn. Tại hoạt tử nhân vị diện thời điểm bọn hắn một trích ở vào máy móc tánh mạng hôn mê trạng thái. Trải qua nhàn ngư truyền tống thông đạo chuyển hóa hậu, bọn hắn mới có thể ngưng hóa ra hình người. Vừa mới ngưng hóa nhất thời nữa khác, biểu tượng tự nhảy dựng lên. Là các ngươi, bọn họ là một nam một nữ, nhìn về phía trên đều rất nhã nhặn, mặt lộ vẻ mỉm cười cùng bất đắc dĩ. Không biết đã trải qua bao nhiêu thê lương, là chúng ta, sư phụ. Nam nhân dẫn đầu đạp rơi xuống truyền tống thạch, sau đó quay đầu lại nâng nữ nhân. Thật tốt quá, sư phụ tài. Nữ nhân cũng lưu loát đi xuống. Có các ngươi là đủ rồi. Thật tốt quá, biểu tượng kích động trên mặt đất trước kéo lại hai người tay. Quay đầu lại sông Chu Du nói, đây là tơ nhện cùng trường hạt. Ta đã từng đệ tử, ngươi ở đâu ở phía trong tìm được hay sao? Nói rất dài dòng, Chu Du tạm thời không tâm tình giảng thuật lỗ đen tao ngộ. Bởi vì điện thoại di động của hắn đã muốn vang lên. Lãnh Tà, bắt đầu phản kích, chúng ta biết rõ mỗi người đều có câu chuyện, nhưng không có thời gian. Dây cung sông mới gia nhập tơ nhện cùng trường hạt nhẹ gật đầu, lãnh ra. Đã muốn trước tại chúng ta nắm giữ trung cực vũ khí. Một thứ tên là mũi khoan ra hỏa hại chúng ta, hơn nữa đã cứu chúng ta. Chúng ta phải lập tức phản kích, đoạt tại đối phương lần thứ hai đả kích trước kia. Trường hạt cùng tơ nhện đối với tin tức này cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Đối mặt gật đầu qua đi. Trường hạt nói ra, chúng ta chính là vì thế khác mà sinh. Mang bọn ta đi gặp cuối cùng che giấu người. Tơ nhện kiên quyết gật đầu, khổ cực, phá cục người. Người xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Trí não hướng Chu Du đưa lên kính ý hậu. lại chuyển nhìn qua Minh Đế, người hy sinh sắp bị ghi khắc. Dây cung đi đến Chu Du trước người, ta đi, đừng đi xem náo nhiệt. Biểu tượng đem chính mình nhất tinh mỹ một khối cất chứa đặt tại Chu Du trên tay, vô luận tương lai như thế nào, hài tử, thời gian sẽ không quên ngươi. Sáu người cùng Chu Du xác nhận xem qua thần hậu, trước sau bước lên truyền tống thạch, theo thứ tự biến mất. Hiện tại đã muốn bất chấp còn có hay không bọn họ trung gian, tại đây chỉ còn lại Chu Du, Hoành Thánh, Hư Thiên Linh cùng nức nở Minh Đế. Đi thôi, điếm trưởng. Hư Thiên Linh nhẹ nhàng gõ Chu Du, người cũng nên về nhà. Đúng vậy, Chu Du cũng nên đi. Lãnh gia điên cuồng đả kích đột nhiên xuất hiện, nếu có tiếp theo khỏa vị diện vũ khí, không có người biết rõ có thể hay không nhắm vào địa cầu vị diện. Điếm trưởng, Hoành Thánh lôi kéo Chu Du, lại nhìn một chút Hư Thiên Linh, dưới mắt rối rắm ngay nàng đều rất khó nói sau ra lời nói đến. Các ngươi, cũng có thể cùng trước ta trở về. Chu Du rung giọng nói. Hư Thiên Linh chỉ là mỉm cười mà nhìn xem Chu Du. Không, điếm trưởng, lần này ta quyết định đi. Ngươi nói, tùy ý có thể đi, tự do ngang hàng, cái kia Hoành Thánh, ngươi, Chu Du cúi đầu nói. Ta không biết hoa, Hoành Thánh thống khổ mà ôm đầu, y y tỉ đi. Băm tay đi, lại tiết mục cũ vượn đi, bạch tuộc đầu đi, đại mập mạp cũng đi. Vì cái gì đều muốn đi đâu này? Tiểu hỗn độn, Hư Thiên Linh nhẹ vỗ về Hoành Thánh tóc, tại tánh mạng con đường trải qua ở bên. Trong, tìm được cam nguyện vì chi thiêu đốt sự tình, là một loại mạc đại hạnh phúc. Ta không hiểu, ta không hiểu, mọi người nhất tề suốt cùng một chỗ chẳng lẽ không phải hạnh phúc sao? Chu Du không biết như thế nào cùng Hoành Thánh giải thích. Đành phải trước sông Minh Đế nói, lão thiết, tới trước ta chỗ đó tránh một chút, người trước thượng, ta là muốn lên trước. Minh Đế nặng nề đứng dậy, từng bước một bước lên truyền tống thạch, đỏ hồng mắt, trừng mắt Chu Du, để cho ta đi vạn thụ cao tỉnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du hết sức khuyên nhủ, bọn hắn có rất nhiều cao thủ, giao cho bọn họ là đủ rồi. Chúng ta đi đều là thêm phiền. Lão thiết, a hát, Minh Đế bi phẫn nói, nếu ngươi quê quán bị cửu nhân bình rồi, hiện tại có một đám người muốn đi làm cửu nhân, ngươi hội tránh một chút sao? Ta, chỗ đó, chuẩn bị rất nhiều tiểu vương nhạc cùng cùng mao đài. Đây chính là một cá vị diện người a hát lão. Thiết, bọn hắn phong ta là đế. Bọn hắn cũng bị mất. Ta đây cái đế, còn giữ làm cái gì đấy? Minh Đế thở dài, để cho ta đi thôi lão thiết. Ta chọn lấy Lãnh Tuấn đầu rồi trở về tìm ngươi. Ta cam đoan, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du trường thở phào nhẹ nhõm hậu, nhìn xem Minh Đế yên lặng biến mất. Ta cũng muốn đi rồi, vậy nhất định rất đồ sộ. Hư Thiên Linh kế tiếp nhảy lên truyền tống thạch, nhẹ giọng cười nói. Một số năm sau, theo địa cầu nhìn về phía một cái phương hướng, liền có thể chứng kiến chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung. Thật tốt kỳ cái kia quan trắc viên đến lúc đó hội là cái gì biểu lộ. Gặp lại điếm trưởng, chỉ mong có thể gặp lại. Nói xong, nàng cũng đã biến mất. Chu Du nặng nề đứng dậy, kéo Hoành Thánh tay. Ngươi cũng đi sao? Ta không biết, vậy thì theo ta về nhà a. Chu Du lôi kéo Hoành Thánh bước lên truyền tống thạch, như vậy biến mất, Úc Linh vị diện lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ có một trích nhỏ bé đến không thể nhận ra hồ điệp. Yên lặng mà chăm chú nhìn đây hết thảy. Trở lại mật thất, Chu Du mở ra điện thoại, thấy được Nhàn Ngư Thượng Bảo tạc nổ tung tin tức. Hoạt Tử Nhân vị diện rốt cuộc làm sao vậy? Minh Đế vẫn còn sao? Móa nó! Phiếm Linh vị diện cũng là Lãnh gia làm a? Là chiến tranh, lần này thật là chiến tranh. Vĩnh Bảo vị diện đại quân đã tại tập kết, nhưng bọn hắn như thế nào đi qua? Chu Du đâu này? Chu Du lời nói a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.